Xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi bộ truyện Hệ thống game tại dị giới, truyện của tác giả trẻ Tạ Trường Thành. Kính mời quý vị và các bạn sẽ ủng hộ bộ truyện mới này. Truyện được cập nhật vào lúc 21 giờ hàng ngày trên kênh đọc truyện cùng Hứa Trúc, trên fanpage đọc truyện cùng Hứa Trúc. Các bạn hãy like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và bây giờ, kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi chương 51 của bộ truyện Cha ta là đoàn trưởng. Hoàng Minh nhìn thấy Linh San đang vui mừng, dù chỉ là ở chung mấy ngày nhưng ấn tượng cũng là khá tốt đẹp. Linh San hai tay nắm chặt, nàng thật sự kích động. Từ ngày ở Hùng Thiên Sơn Lâm về, trong lòng nàng lúc nào cũng có bóng hình của hắn. Không hiểu sao, mỗi lần ôm lấy cây đàn guitar, nàng lại không kìm được nhớ lại những lúc cùng hắn cười đùa, cùng hắn đối đầu nguy hiểm. Lần nào cũng thế, hắn tuy thực lực kém nhưng luôn đứng ra che chắn trước người nàng. Không hiểu sao, hai hàng nước mắt rơi xuống gò má. Đây là... Hoàng Minh ngẩn ra, không phải là quá biểu cảm chứ? Đoàn Dự không ngờ bước tới sau lưng, vỗ vai Hoàng Minh cái bụp. Lão đại, không phải chị dâu chứ? Hoàng Minh mặt tỏ tè. Chị dâu cái đầu người ấy. Hoàng Minh trừng mắt lên. Bên kia Linh San nghe Đoàn Dự nói, không hiểu sao có chút ngượng ngùng, lại vui vẻ trong lòng. Không đúng, lão đại ở nhà có điêu thuyền thị tỷ rồi. Tiểu Ngư Nhi bên kia thấy không phải, nói to. Linh San từ vui vẻ cảm thấy hụt hẫng. Là sao? Hắn có ý trung nhân rồi sao? Nhưng mới hơn một tháng thôi mà, lẽ nào hắn tặng hoa trước kia với ta đều là trò đùa hay sao? Hoàng Minh thấy không khí có chút không đúng, bèn lên tiếng nói lành sang. Đây là đám tiểu huynh đệ của ta, mọi người làm quen một chút đi. Thế rồi Hoàng Minh lần lượt kêu tên các huynh đệ. Kêu tên ai, người đó liền tiến một bước, chắp tay rất quỳ củ. Linh San cũng ngỡ ngàng. Đây là cái nhóm người gì? Đều là thiếu niên trẻ tuổi, vậy mà không thấy nháo nhào, thậm chí không ai nhìn nàng quá lâu. Linh San rất tự tin vào vẻ đẹp của mình. Thế nhưng hôm nay một đám thiếu niên như vậy mà coi thấy nàng như không có gì lạ lẫm. Cũng phải, một bên đám người đều thấy qua điêu thuyền, thời gian tiếp xúc cũng nhiều. Nhiều lần thành miễn sát thương đi. Với lại mỗi người có một ý riêng. Vũ Bản Tử thì chỉ thấy đại nhã của hắn là nhất. Bên Chu Du, Trương Vô Kỵ thì là tu sĩ, bọn hắn chỉ để ý tới thực lực cùng báo thù. Đám người Kiều Phong, Tiểu Ngư Nhi cùng Lệnh Hầu Sung thì chỉ biết tỷ tỷ mình đẹp nhất, tỷ tỷ mới là xứng đáng gọi là mỹ nữ. Triệu Vân, tiểu tử này vốn đạm bạc, một lòng luyện võ điểm phong, nữ nhi tình trường chưa bao giờ nghĩ qua, háo sắc chắc chỉ có lão đại Hoàng Minh hắn một người mà thôi. Hoàng Minh cũng giới thiệu Linh San với huynh đệ là bằng hữu trong một lần lịnh lãm đi. Ngươi sao có mặt ở đây? Linh San hỏi. Nhà ta ở đây nên ta ở đây, Hoàng Minh đáp. Hai người cũng không biết nói gì, tự nhiên thấy có gì đó không nói ra được. Lão đại, chúng ta còn phải du chuyển mà, Chu Du nhắc nhở. Ừ, Hoàng Minh gật đầu tính tạm biệt nàng. Bỗng nhiên Linh San hỏi theo, các người định đi đâu? Muốn mua tọa kỵ à? Hoàng Minh gật đầu đáp, bọn ta là đi Hùng Thiên Sơn Lâm. Linh San nghe thấy vậy, hai mắt có chút vui vẻ. Vậy để ta đưa các người tới, nơi đó là nhà của ta, tối nay các người có thể nghỉ ngơi. Cái này... Hoàng Minh chần chừ. Không sao hết, quên nói với người, tòa kỵ nơi này đều là gia sản của nhà ta, là bằng hữu của ta, không lấy phí đâu. Linh San nháy nháy mắt hóm hỉnh. Ồ, đây là gia sản của nhà ngươi, một cái điểm tọa kỵ to lớn thế này. Hoàng Minh bất ngờ, thân thế Linh San là thế nào? Linh San vẫy vẫy lão bản. Lão bản nhìn thấy chạy qua, dáng vẻ cực kỳ cung kính đứng bên cạnh. Nàng chỉ nói nhỏ vào tai hắn mấy câu, hắn ta gật gật đầu. Không ngờ niêm nở kéo đám người Chu Du, Đoàn Dự vào trong lấy tọa kỵ. Hoàng Minh hai mắt nhíu lại. Linh San thấy hắn có vẻ không vui, đoạn nói, không nên giận ta, đây là lời cảm ơn của ta đối với người khi ở Sơn Lâm. Thật sự ngươi là ân nhân của ta lẫn cha ta đấy, một chút cảm tạ này chưa là gì đâu. Linh San lên tiếng giải thích, người là ở đâu thế lực, không lẽ là Dòng Binh Đoàn? Hoàng Minh chợt hỏi. Linh San hai mắt híp lại thành hình bán nguyệt.

Không biết hắn lấy đâu ra sức mà bò tới bàn ăn nhanh như vậy. Hoàng Minh buồn cười, tên tiểu tử này vẫn bò tới bàn ăn được. Một bàn ăn để áp thức ăn, không ngờ chỉ 10 phút sau tan biến sạch sành sanh, thậm chí có tình trạng tranh cướp đồ ăn xảy ra. Đoàn Dự một thời gian ở chung, đến nay cũng rất tùy tiện, không còn sợ bẩn sợ thừa nữa. Ở với đám này, còn tỏ vẻ quý tộc thì chỉ có nhịn đói. Hoàng Minh nhìn những huynh đệ này ở chung một thời gian thật sự vui vẻ hòa thuận. Không biết từ lúc nào hắn đã coi những thiếu niên này như người thân thật sự, chứ không phải do nhiệm vụ nữa. Chương 54, Chu Du hiến kế. Ăn xong cả đám phướn bụng ra, Triệu Vân cất tiếng, lão đại, người thứ đồ đụng yêu thú là ở đâu? Triệu Vân hỏi đúng là thắc mắc của cả bọn. Hoàng Minh uống một ngụm nước đoạn đáp, đây là sư phụ của ta để lại, vốn có 8 quả là loại cao cấp, ta đưa cho tiểu bản tử 1 quả rồi, còn lại 7 quả. Hoàng Minh không chần chừ lấy ra trong đai lưng, các người giữ lấy, vật này chỉ có 1 là loại cao cấp, không có quả thứ hai đâu. Hoàng Minh phát ra cho mỗi người 1 quả Pokeball cấp 5. Cách dùng thì các người đều thấy qua rồi, loại vật này cực kỳ quý hiếm, nếu xác nhận yêu thú thực hợp hãng hãy sử dụng, xác suất bắt được yêu thú cấp 10 lên tới 80% đó. Cái gì? Yêu thú cấp 10 mà đạt tới 80%? Cả bọn hít một hơi khí lạnh. Còn mẹ nó, đây là pháp bảo gì? Châu bò như vậy, lên đến yêu thú cấp 10 cũng bắt được. Yêu thú cấp 11 thì sao lão đại? Đoàn Dự khấm bựa hỏi. Hình như vô dụng. Đoàn Minh nhớ là không có khoản nào nói đến yêu thú cấp 11 cả. Chu Du gật đầu. Yêu thú cấp 11 đã hóa hình rồi, thật sự hiếm hoi, gặp được sao? Hoàng Minh lại thả ra một quả bom khác. Để nhớ, hữu dụng khi yêu thú còn 3/10 sức chiến đấu trở xuống, hoặc là không còn sức chiến đấu, nếu quá sớm sẽ ắt thất bại đó. Việc này cả bọn xị xuống, mẹ nó, còn muốn đánh nó xong rồi mới dùng sao? Thực lực bao nhiêu là đủ? Không phải Vũ Ca bắt được công chúa Tinh Linh sao? Lệnh Hồ Dung cất tiếng. Tiểu Bần Tử chợt sờ xuống đai lưng mà Hoàng Minh đưa cho hắn. Khi đó công chúa Tinh Linh bảo bảo mới bị thương nên mới dễ dàng như vậy. Cả bọn gật đầu. Lão đại à, bọn ta chưa có đai lưng như Tiểu Bần Tử mà. Đoàn Dự ngay lập tức kêu lên. Cả bọn cũng đều đồng thanh gật đầu. Hoàng Minh nói ngày mai sẽ đưa đai lưng cho cả bọn rồi đi về phòng. Canh hai, Hoàng Minh đang nằm dài trên mái nhà, không gian khá là yên tĩnh. Quả thật không khí nơi này thật trong lành, không có khói bụi hay xe cộ, khí thải xăng dầu. Ánh trăng soi xuống khuôn mặt hắn, Hoàng Minh thở dài một hơi. Bỗng có một người tới cạnh, không nói không rằng ngồi xuống cạnh hắn. Lão đại, người không ngủ sao? Hoàng Minh híp híp mắt. Người cũng không ngủ à? Chu Du nằm xuống bên cạnh không đáp. Hắn thật sự không ngủ được, nhiều tối vẫn nghĩ về mối thù mà lòng thấy tức giận, nhiều khi là đau đớn. Cả hai nằm một lúc lâu, bỗng nhiên Chu Du lên tiếng. Người có hướng đi cho chúng ta trong tương lai không? Hoàng Minh gật đầu, nhiệm vụ của hắn đúng là vậy. Chu Du thấy Hoàng Minh gật đầu, tiếp tục nói. Một Lô Chấn Tông thực sự khó quá nhài. Lão đại, người đánh giá quá thấp một tông môn sao? Hoàng Minh quay sang nhìn Chu Du, khuôn mặt hắn có chút yêu thương, có chút khó hiểu. Chúng ta cần thực lực. Chu Du nói, Hoàng Minh gật đầu, đương nhiên là thế. Chúng ta cần thế lực. Hoàng Minh nghĩ ngợi một chút, lại gật đầu. Lão đại, người có thế lực chống đỡ sao? Không có. Hoàng Minh đáp. Cả hai đều im lặng. Một cơn gió lướt qua mát rượi. Chu Du mở lời. 3 năm sau là sinh vân tuyển. Sinh vân tuyển là thứ gì? Lão đại, người chưa nghe qua sao? Chưa nghe qua. Hoàng Minh thật thà đáp. Chu Du cũng bình tĩnh giải đáp. Sinh vân tuyển là một đợt tuyển môn hạ to lớn, do thập đại tông môn thế lực chủ trì, cứ 5 năm một lần. Lúc đó hàng vạn người đổ xô về dự tuyển, nếu có căn cơ cùng linh hệ cao sẽ được thu nhận. Hoàng Minh đã hiểu phần nào. Nếu như vậy, thế lực sao? Hoàng Minh chợt hiểu ra ý của Chu Du. Thế lực? Hoàng Minh nhắm mắt lại ngẫm nghĩ. Chu Du không nói gì thêm, đứng dậy rời đi. Không biết bao lâu, Hoàng Minh vừa bật dậy. Tìm ra rồi, tìm ra cách rồi. Hoàng Minh sung sướng nhảy cẫng lên. Tiền, tiền, tiền.